Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Trình Dạ tạm thời đem hắn cái này tân thôi đạo đi ra ngoài định lý mệnh danh là hình Elip Able. Bày định lý, có hình Elip Albert bày định lý. BSD phỏng đoán chứng minh công việc liền lại có thể tiếp tục tiến hành. Sư huynh, tiếp theo đã làm phiền ngươi, cho ta một tuần, không đúng, 4 ngày, ta nắm kết quả giao cho ngươi. Hình Elip Albert bày xuất hiện, khiến Trương Vĩ Chân Thiết thấy được đánh chiếm BSD phỏng đoán hy vọng. Hắn đã quyết định, đẩy xuống mình khác công việc, nắm toàn bộ tinh lực, đặt ở BSD phỏng đoán lên. Dù sao, một khi BSD phỏng đoán được chứng minh, hắn có thể thu được lợi nhuận, nếu so với hắn một cái khác hạng mục cao hơn ngàn lần gấp trăm lần. BSD phỏng đoán chứng minh công việc ở tiến hành đâu vào đấy đến. Trình Dạ cùng Trương Vĩ Sư huynh đệ hai người, ngoại trừ thường ngày mang nghiên cứu sinh công việc bên ngoài, nắm còn thừa lại tinh lực toàn bộ đánh ở trên mặt này. Mỗi ngày ngâm ở trong phòng làm việc, không cần thiết thậm chí đều không ra khỏi cửa. Loại công việc này cuồng thái độ, ở vô hình chung, mang cho Đại học Thanh Hoa bên trong rất nhiều giáo sư áp lực như có như không. Một bên là Trình Dạ cùng Trương Vĩ đây đối với sư huynh đệ. Bận rộn ngay cả đi nhà ăn ăn cơm đều là chạy chậm đi. Mà bên kia là bọn hắn đám này giáo sư nhàn nhã ngồi ở trong phòng làm việc Mỹ tư tư uống trà nói chuyện phiếm. Trong nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Vì vậy, cơ hồ là mấy ngày ngắn ngủi thời gian, rất nhiều giáo sư đang làm hạng mục lúc đột nhiên trở nên tích cực lên. Cái loại này đã lâu bính kính, xuất hiện lần nữa ở trên người bọn họ. Mà ở trường học nghiên cứu khoa học bầu không khí ở Trình Dạ dưới ảnh hưởng từ từ biến chuyển. Đang lúc, Trình Dạ cùng Trương Vĩ đang trong phòng làm việc bên trong thảo luận kịch liệt. Cẩn thận tính được nói, khoảng cách BSD phỏng đoán chứng minh hạng mục mở đề đã qua mang thời gian gần 4 tháng. Ở nơi này thời gian 4 tháng bên trong, Trình Dạ cùng Trương Vĩ hai người cuối cùng quyết định được BSD phỏng đoán khối thứ nhất bính đồ. Chứng minh BSD phỏng đoán mục tiêu cuối cùng, độ tiến triển 1/3, kém 2 khối bính đồ, theo thứ tự là Able bụi, cùng mâu đồ bày, dựa theo cơ cấu, một khối kế yêu cầu giải quyết bính đồ là mâu đồ bày. Mâu đồ bày ở BSC phỏng đoán bên trong là một cái có hạn sinh thành trao đổi bầy. Cùng hình elip đồ thị như thế, giống nhau tồn tại ở toàn thể khu vực lên. Hai người bây giờ thảo luận chính là hạ giai đoạn cắt vào phương hướng là cái gì? Trương Vĩ cho là nên từ mâu đồ bầy khuôn mẫu định lý tiến hành nghiên cứu. Lý do là trải qua đại số nhà đang nghiên cứu BSD phỏng đoán cái này một bộ phận lúc, chính là theo thứ tự tiến hành đi sâu vào nghiên cứu. Mà Trình Dạ quan điểm không giống nhau. Đối với các đời nhằm vào BSD phỏng đoán mở ra nghiên cứu số học ra môn quan điểm, Trình Dạ không phủ nhận, nhưng là cũng không gật bừa. Nếu không có chân chính chứng minh đi ra, vậy thì nói trước mặt trinh thám phương án chưa chắc là chính xác. Thà đi các tiền bối lối cũ, còn không bằng mở ra lối riêng, đi ra một cái mình hoạn lộ thanh thang. So sánh với khuôn mẫu định lý, Trình Dạ cho là cùng số dư vấn đề là một cái tốt hơn cắt vào phương hướng. Tranh luận kết quả cuối cùng là Trình Dạ thuyết phục Trương Vĩ. Sau đó thời gian mấy tháng, chính là vì hiểu khối thứ hai bính đồ mà cố gắng. Mùa hè chói chan, một cái lại cũng bình thường bất quá sáng sớm. Thanh Hoa Bắc thao trường nhựa plastic trên đường đua. Trình Dạ mang tai nghe, tốc độ đều đặn chậm chạy. Giáo sư, buổi sáng khỏe a? Một giọng nói vang lên. Tiếp lấy chính là một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trình Dạ một bên trong tầm mắt. Người này không là người khác, chính là Trình Dạ cái đó thích chụp hắn nịnh bợ học sinh. Trương Minh Hoa, nhớ tới người học sinh này hơn nửa năm qua mang cho mình ấn tượng. Trình Dạ chỉ có thể dùng không nói gì hai chữ để hình dung. Trình Dạ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Trương Minh Hoa nhưng không hề rời đi bộ dạng, vừa cùng Trình Dạ song song chạy, vừa lộ ra vẻ mặt sùng bái nói. Giáo sư, không nghĩ tới ngày công việc bận rộn như vậy, còn rút ra chút thời gian đến đúc luyện cơ thể. Không trách có thể trở thành trẻ tuổi nhất giải hình học có suốt ve bồn đoạt giải. Hướng ngài như vậy lão sư, chính là chúng ta tấm gương. Trình Dạ bị liếm có chút ngượng ngùng, cười cười nói, ta nghe Phạm Dập nói, ngươi luận văn tốt nghiệp phải hoàn thành rồi, thật không tệ a. Không không không, khoảng cách giáo sư ngài còn kém xa lắm. Nhất thiên luận văn tốt nghiệp, ở trong mắt chúng ta là muôn vàn khó khăn, nhưng ở trong mắt ngài, chẳng qua là dùng đầu óc một chút sự tình mà thôi. Chút chuyện nhỏ này ở các ngài trước mặt không đáng nhắc tới. Vậy ngươi luận văn viết xong sau là chuẩn bị đi quốc gia khác học tập một chút, hay lại là lưu lại cùng ta làm hạng mục? Đương nhiên là lưu lại cùng giáo sư ngài chung một chỗ. Trương Minh Hoa không chút do dự trả lời. Trong mắt của ta, nước ngoài những số học đó nhà không có một so với giáo sư ngài lợi hại. Trong mắt ta, ngài chính là số học giới lớn nhất đại lão, ta không cần đi nước ngoài, đi theo bên người ngài liền có thể. Nhìn Trương Minh Hoa kia quang minh lẫm liệt bộ dạng, Trình Dạ có chút không nắm chắc được. Những lời đó, Trương Minh Hoa là đang ở liếm, hay là thật phát ra từ phế phủ? Luận văn tốt nghiệp viết xong sau nắm cho ta nhìn xem một chút. Nếu như ngay cả ta đây quan đều không qua được, ta sẽ không cho ngươi tham gia tốt nghiệp đáp biện. Trình Dạ giọng nhàn nhạt. Ngoài ra nhắc nhở ngươi một câu, ta rất nghiêm khắc. Giáo sư ngài không biết, ta chính là thích nghiêm khắc lão sư. Trương Minh Hoa lộ ra một hàng hàm răng trắng noãn chỉnh tề. Đối đãi học sinh càng nghiêm khắc, càng nói rõ đối với học sinh coi trọng thái độ. Giáo sư, ngài là một cái đáng giá mời bội lão sư. Ta rất vinh hạnh có thể trở thành học sinh của ngài. Trình Dạ bị liếm có chút thật sự là không nhịn được. Trình Dạ cúi đầu không nói một lời chạy hai vòng, trở lại nhà trọ tắm sau, liền chạy thẳng tới sở nghiên cứu phòng làm việc. Trình Dạ đến thời điểm, Trương Vĩ sư huynh cũng mới vừa đến. Sư huynh, chào buổi sáng a. Chào buổi sáng. Đúng rồi, Trình Dạ, ngươi muốn thước vuông nhân tử cầu hòa vấn đề, ta đã sửa sang lại thành văn cái. Đến, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không. Trình Dạ đơn giản lật một chút. Trương sư huynh, ngươi làm rất tốt. Bên kia phía dưới, chính là ở vô cùng cấp đồ thị lên cấu tạo để ý tới điểm vấn đề. Cái này giao cho ta. Trình Dạ, cái này, Trương Vĩ có chút do dự. Trình Dạ nói cái này vô cùng cấp đồ thị trên có lý điểm xây dựng vấn đề, chính là khối thứ hai bính đồ bên trong mấu chốt nhất kia bộ phận. Giống nhau, cũng là khó khăn nhất một bộ phận. Trình Dạ nhìn ra Trương Vĩ lo âu, ung dung nhún vai nói, sư huynh, giao cho ta liền có thể. Ta đã có một ít ý tưởng, thực tế thôi đạo một chút, cũng không thành vấn đề. Vậy thì phiền toái Trình Dạ ngươi. Trình Dạ nắm bút ở bản nháp trên giấy vận toán. Operation, đối tượng nghiên cứu là mâu đồ trao đổi bầy cùng số dư. Khi nó cùng vô cùng cấp đồ thị thượng tiến hành tương giao lúc, lấy được để ý tới điểm biểu thị phương thức. Đây là một cái tương đối vấn đề phức tạp. Thật may, Trình Dạ đã sớm có nhiều linh cảm. Những thứ này linh cảm là Trình Dạ mấy ngày nay buổi sáng ở thao trường chạy bộ lúc xuất hiện. Cho nên hắn có mỗi sáng sớm đi thao trường đi dạo hai vòng thói quen. Giả định D vô thước vuông nhân tử, đơn giản sơ đẳng khảo lượng biểu hiện D là cùng số dư đồng giá với hình elip đồ thị E gạch dưới D. y mũ 2 bằng x mũ 3 đi mũ 2x lên có một người y, né không để ý tới điểm. Có thể chứng minh như vậy điểm không thuộc về T. Vì vậy D là cùng số dư lại đồng giá với R gạch dưới D dấu lớn không? Quyết định toàn bộ cùng số dư D, khiến cho R gạch dưới D dấu lớn không? Sau đó, còn như vậy, là có thể chắc chắn cái này để ý tới điểm là ai? Không, chờ một chút, bỗng nhiên, Trình Dạ Bút dừng lại, ánh mắt hơi chăm chú, khóe miệng của hắn vểnh lên, tự lẩm bẩm, ta tựa hồ, phát hiện một cái gì rồi thứ không tầm thường, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.